Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, Ngưu Ma Vương nhập bọn. Thượng, xèo, một đạo bóng trắng nhanh tựa như tia chớp từ ngày rơi trên đỉnh núi không vượt qua. Làm cái kia bóng trắng rơi vào thung lũng bên trong thời gian. Bị hắn mang theo cái kia cỗ như bẻ cành khô giống như cuồng phong. Nhấc lên đầy trời bụi bặm, cũng đem xung quanh hoa cỏ thổi đến mức ngã trái ngã phải. Cách đó không xa trên sườn núi cái kia thành phiến hồng hoa cũng bị nhấc lên từng tầng, làm người hoa mắt mê mẩn cuộn sóng. Chà chà, vẫn là không có thành a. Chấm ngoặc kép, bóng trắng cuối cùng ngưng tụ thành một cái cao khoảng 6 tấc bạch y kiếm khách. Nhìn phong độ phiên phiên, khí chất tiêu sái, cũng không có bởi vì hình tượng bỏ túi mà tổn hại chút nào khí trang. Nhưng lúc này hắn ngồi chồm hổm ở nơi đó, nhưng là mặt mày ủ rũ, hiển nhiên đối với chính mình mới vừa biểu hiện rất là bất mãn. Khuông đạo hữu này một trận ngự kiếm bay trên trời, dĩ nhiên có năm đó 3 phần phong thái, vì sao còn đang này thở dài thở ngắn? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Khuông Thế Kỳ không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai. Ngoại trừ nơi đây chủ nhân Quách Đại Lộ, Thiên Lạc Sơn hiện nay không người có thể thần không biết quỷ không hay địa tới gần hắn. Biết rõ còn hỏi, Khuông Thế Kỳ cũng không quay đầu lại. Ngươi bây giờ làm về Khuông Thế Kỳ, một lần nữa tu kiếm, chẳng khác gì là chuyển hình, phải từ từ đến. Quách Đại Lộ ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống. Khuông Thế Kỳ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi điều kiện gì, lại bày tiền bối cái giá giáo huấn lên người đến. Ngươi không được quên, lúc trước ta từng truyền quá ngươi kiếm ý, một đạo phân thân cũng dám nói với ta dạy, không bằng tiếp ta một kiếm thử xem. Quách Đại Lộ cười nói, tốt. Khuông Thế Kỳ bỗng nhiên xoay người, ngẩng đầu nhìn Quách Đại Lộ, nói, ngươi có phải hay không cảm giác mình được kim tiên chính quả là có thể muốn làm gì thì làm. Quách Đại Lộ nói, Khuông đạo hữu lần này sống lại, tựa hồ trở nên so với trước đây dài dòng. Khuông Thế Kỳ híp mắt lại, bỗng nhiên hóa thành một tia sáng trắng nhằm phía Quách Đại Lộ. Người kiếm hợp làm một. Quách Đại Lộ đứng lên, đứng ở tại chỗ bất động. Ánh kiếm kia cực tốc hướng về hắn vọt tới. Nguyên bản Khuông Thế Kỳ cùng Quách Đại Lộ chỉ cách một bước khoảng cách. Căn cứ cái kia kiếm tốc độ của ánh sáng, trong chớp mắt là có thể đến thẳng Quách Đại Lộ người đầu. Nhưng ánh kiếm kia bay nửa ngày, vẫn cứ cùng Quách Đại Lộ vẫn duy trì một khoảng cách. Trước sau không thể tới gần người. Khuông Thế Kỳ nói, có bản lĩnh không muốn thuyên chuyển đại trận, tiếp ta chiêu kiếm này. Vừa dứt lời, ánh kiếm đột nhiên tăng vọt, dường như trong phút chốc mất đi sự khống chế, đột nhiên về phía trước lao ra mấy chục dặm mới miễn cưỡng dừng lại. Chờ chiết thân trở về thời gian, lần thứ hai biến thành bỏ túi Khuông Thế Kỳ, lơ lửng ở không trung, cùng Quách Đại Lộ đối lập. Quách Đại Lộ vẫn cứ đứng tại chỗ, xoay người cười nói, bây giờ ta cũng nắm giữ thượng ta kiếm ý, Khuông đạo hữu kiếm còn làm sao có thể thương tổn được ta. Khuông Thế Kỳ trừng mắt Quách Đại Lộ, nói, bản thể giả mạo phân thân, thừa dịp bất ngờ, thắng mà không vẻ vang gì. Chỉ một cái đối mặt, Khuông Thế Kỳ liền lập tức nhận ra trước mắt Quách Đại Lộ không còn là cái kia hình tụ mà thần tàn phân thân, mà là thứ thiệt Quách Đại Lộ bản tôn. Mặt đối với hôm nay Quách Đại Lộ, cho dù là đỉnh cao lúc chính mình hoặc là Lục Nhĩ Mi Hầu dưới trạng thái chính mình, cũng không dám nói tất thắng. Huống chi là chỉ khôi phục một thành tu vi, còn đổi một thân thể. Đương nhiên bộ thân thể này rất mạnh, cũng không so với nguyên giả bộ kém bao nhiêu. Chính mình, Quách Đại Lộ không để ý lắm, ôm quyền nói, quay đầu lại trở lại cho Khuông đạo hữu giúp đỡ, không quấy rầy Khuông đạo hữu luyện kiếm. Nói thân thể từ biến mất tại chỗ, đi tới Hay Thiền Động, động phủ bên trong, đang giúp Khương Bồ Đề bố trí bế quan trận pháp phân thân cảm giác được bản tôn đến. Đứng lên, tất a địa một tiếng biến mất không còn tăm hơi, quy về bản thể, tiếp tục bố trí trận pháp, trở về. Chỉ chốc lát, Khương Bồ Đề từ lúc ngồi bên trong đứng lên, đi tới Quách Đại Lộ bên cạnh hỏi. Quách Đại Lộ quay đầu lại nhìn nàng một cái. Ý cười ôn hòa. Giác Nhi tu hành rồi. Đúng đấy. Dừng một hồi. Khương Bồ Đề hỏi. Như thế nào? Hắn tu hành. Rất lợi hại. So với chúng ta hai đều lợi hại. So với chúng ta hai đều lợi hại. Quách Đại Lộ tản một chuỗi lá bùa xuống phía sau. Xoay người nhìn Khương Bồ Đề. Hơn nữa lợi hại hơn nhiều nhiều lắm. Khương Bồ Đề nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nổi lên tìm từ. Một hồi nói. Hắn thu rồi ngũ sắc khổng tước cùng màu phượng. Hiện tại đã là man hoang tổ địa duy nhất chủ nhân. Khương Bồ Đề sửng sốt. Một hồi lâu sau mới yếu ớt nói. So với chúng ta tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn đây. Một hồi lên đỉnh. Tướng công ngươi nói. Hắn như vậy tu hành tốc độ. Sẽ tiện sát bao nhiêu người tu hành. Quách Đại Lộ rất tán thành. Nói. Mặc dù là làm vì là con của chúng ta. Như vậy tu hành tốc độ cũng quá mức kinh người. Bất quá. Mọi người chỉ ước ao hắn lên cấp tốc độ. Cũng không biết sau lưng hắn trải qua. Chấm ngoặc kép. Khương Bồ Đề nghiêm túc một chút đầu. Tu đạo khó. Khó với trên thanh thiên. Nàng đối với này nhưng là thấu hiểu rất rõ. Đại đạo mờ mịt. Khiến bao nhiêu người nản lòng thoái chí. Cảnh giới lên cấp. Càng là từng bước kinh tâm. Rậm rạm bẫy dập trong gai. Mà càng đến chỗ cao càng là gian nan. Đặc biệt là đến rồi phi thăng vào tiên thời gian. Có ba tai lợi hại gia trí. Không biết bao nhiêu đại tu ngã xuống ở giữa. Chỉ nghe Quách Đại Lộ tiếp theo nói. Nếu là mọi người biết sau lưng của hắn đã trải qua cái gì. Tất nhiên sẽ càng thêm ước ao. Bởi vì hắn không hề làm gì cả. Cứ như vậy thuận tiện liền địa liền một bước lên đỉnh. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Khương Bồ Đề. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hai ngày sau. Khương Bồ Đề chính thức bế quan. Quách Đại Lộ an bài xong tất cả phía sau. Lại đi cho Khuông Thế Kỳ đút mấy lần kiếm chiêu. Sau đó ly khai Thiên Lạc Sơn. Chạy đi Thánh Khư gặp Ngưu Ma Vương. Quách Diệu Giác xưng tổ man hoang. Từng chắc chắn để Ngưu Ma Vương cùng Lý Thiên Vương. Na cha phụ tử đi nơi khác phân thắng bại. Cái kia nơi khác tự nhiên chính là Tây Du Thế Giới. Mà thời gian tiết điểm nhưng là Tôn Ngộ Không ba điều động ba tiêu phiến lại là liên lụy sâu xa. Một khó. Quách Đại Lộ muốn đích thân tham dự này khó. Lập chí hoàn thành hai việc. Một là triệt để biết rõ Thái Thượng Lão Quân cùng Ngưu Ma Vương. Thiết phiến công chúa một nhà nhân quả. Một là chặn Phật Tổ Đô. Đem Ngưu Ma Vương kéo đến Thiên Lạc Sơn nhập bọn. Nhớ lúc đầu. Quách Đại Lộ liền Quan Âm Bồ Tát Đồ cũng không dám chặn. Không công bỏ qua Hắc Hùng Tinh. Hiện nay. Tình thế bất đồng. Chính hắn vừa chứng hoàn mỹ kim tiên. Lại có nhi tử Quách Diệu Giác lập giáo xưng tổ ở man hoang. Sức mạnh có thể nói là vô cùng đủ. Đương nhiên muốn buông tay khiến một cái. Dù sao Ngưu Ma Vương là hắn lớn mạnh Thiên Lạc Sơn mấu chốt nhất nhân vật một trong. Một khi thuận lợi kéo Ngưu Ma Vương nhập bọn. Đến lúc đó hắn ngoài có Tôn Ngộ Không. Bên trong có Lục Nhĩ Mi Hầu Khuông Thế Kỳ. Ngưu Ma Vương. Bên trái có Huyền Giới Chư Tông. Bên phải có Man Hoang Bồ Đề dạy. Có những này lá bài tẩy. Đến lúc đó có thể phải cố gắng cùng vị đại lão kia ra nói dóc tiền căn cùng hậu quả. Tây Du Thế Giới. Thỉnh kinh tiểu đội đi tới Hỏa Diệm Sơn. Khí trời trước nay chưa có nóng bức. Nóng bức trước nay chưa có khó nhịn. Không cần nói nhục thai phàm thân thể đường tăng. Mặc dù là chư bát giới. Sa tăng cùng bạch long ngựa. Đều khô nóng khó chịu. Mồ hôi đầm đìa. Quả thực nửa bước khó hành. Đội ngũ không thể không tạm thời dừng lại. Tôn Ngộ Không niệm chú gọi ra thổ địa. Vừa hỏi bên dưới. Mới biết nơi này gọi là Hỏa Diệm Sơn. Chính là năm đó hắn đại náo thiên cung thời gian. Đá ngã Lan Lão Quân lò luyện đan. Rơi khối tiếp theo gạch chịu lửa thành. Thổ địa nói nhất ẩm nhất chắc. Tự có định số. Ngộ Không nhưng là cười gằn không nói. Muốn cái kia lão quan một đời làm việc. Coi trọng nhất thuận theo tự nhiên. Thuận thế mà vì là. Ván này cũng là như thế mà thôi. Làm sao có thể giải khai. Ngộ Không hỏi. chỉ có quạt sắt tiên ba tiêu phiến có thể tắt ngọn núi này lửa. Thổ địa chỉ điểm sai lầm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.